Chương 2981, không không, ta không đi. Một, quyền kỹ của Tiểu Thiên sẽ yếu sao? Chắc chắn sẽ không yếu. Theo Dương Diệt, ngũ hành phá giáp quyền đã là một môn huyền kỹ đặc biệt lợi hại, nhưng ở trong mắt Tiểu Thiên lại không ra sao. Bởi vậy có thể tưởng tượng được ánh mắt của Tiểu Thiên cao tới mức nào, nàng có quyền kỳ mạnh tới mức nào. Bởi vậy, Dương Diệt đã không để ý gì tới mặt mũi, cứ thu huyền kỹ vào tay trước lại nói sau. Nhưng Tiểu Thiên vẫn lắc đầu, không được. Biểu tình Dương Diệp cứng đờ. Lúc này, Tiểu Thiên lại nói, tuy nhiên, chờ thực lực ngươi lợi hại hơn một ít, ta thật ra có thể cho ngươi một môn quyền kỹ. Tại sao phải chờ thực lực lợi hại hơn mới cho? Dương Diệp không hiểu. Tiểu Thiên nói, bởi vì bây giờ ngươi có hơi yếu, có vài quyền kỹ cho ngươi, ngươi miễn cưỡng học cũng chỉ có tác dụng ngược lại mà thôi. Cho nên, ngươi nhất định phải lợi hại hơn, ta mới có thể cho ngươi. Được rồi. Mặc dù Dương Diệp có chút không cam lòng, nhưng cũng không có cách nào, nếu Tiểu Thiên đã nói như vậy, hắn tất nhiên không tiện nói gì, dù sao sau này còn có cơ hội. Lúc này, Tiểu Thiên lại nói, tuy nhiên, quyền này ngươi có thể trở nên lợi hại hơn một ít. Còn có thể lợi hại hơn sao? Dương Diệp kinh ngạc nói, thay đổi thế nào vậy? Tiểu Thiên nói, quyền này của ngươi có ẩn chứa lực ngũ hành, trực tiếp công kích ngũ tạng của đối thủ. Sở dĩ có thể trực tiếp công kích ngũ tạng của đối thủ là bởi vì lực ngũ hành của con người liên quan mật thiết với ngũ tạng, quyền này của ngươi chính bởi vì điểm ấy mới đặc biệt thay đổi, cũng là chỗ cường đại của nó. Nhưng nếu như ngươi không tổn thương được ngũ tạng của đối phương thì sao? Tiểu Thiên dừng lại một lát, lại nói, còn có một điểm nữa, rất nhiều thể tu cùng yêu thú tu luyện cơ thể cũng tu luyện ngũ tạng. Tu luyện ngũ tạng? Dương Diệp không hiểu, cái này cũng có thể tu luyện được sao? Đương nhiên. Tiểu Thiên nói, ngươi biết khuyết điểm thân thể của ngươi không? Khuyết điểm của ngươi chính là ngũ tạng của ngươi, nếu có người sử dụng quyền này của ngươi đánh ngươi, ngươi có thể phòng được sao? Dương Diệp lắc đầu, cơ thể của hắn rất mạnh mẽ, nhưng ngũ tạng lại không mạnh, nếu có người sử dụng ngũ hành phá giáp quyền đánh hắn, hắn rất có khả năng bị đối phương trực tiếp đánh cho tàn phế, thậm chí đánh chết cũng nên. Đương nhiên, điều kiện trước tiên là hắn bị đối phương bắn trúng. Tiểu Thiên, cho nên... Sau này ngươi phải tìm cách tăng cường ngũ tạng của mình, làm cho mình thật sự vạn tà bất xâm. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói, ngươi nói quyền này của ta còn có thể nâng cao, vậy nên nâng cao thế nào? Lực lượng vu hồi, biết không? Tiểu Thiên nói. Dương Diệp lắc đầu, nói, không biết. Ngu ngốc, Tiểu Thiên liếc Dương Diệp một cái, nói, từng nghe nói hồi âm chưa? Hồi âm? Dương Diệp không hiểu, tất nhiên ta đã từng nghe nói. Ngươi nói vậy là có ý gì? Tiểu Thiên đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó giơ tay chỉ trước ngực của Dương Diệp, nói, quyền này của ngươi sẽ trực tiếp truyền tống lực lượng đến trong cơ thể của đối thủ, nói cách khác, chúng ta có thể khiến cho lực lượng kia giống như hồi âm, từ bên trong công kích ra bên ngoài, hiểu chưa? Nghe vậy, ánh mắt Dương Diệp lập tức sáng lên, Tiểu Thiên nói như vậy, nếu như hắn còn không rõ thì quá ngu xuẩn. Hồi âm, làm cho lực lượng tiến vào bên trong đối thủ. Sau đó từ bên trong bắn ngược, từ bên trong công kích ra ngoài, kể từ đó, uy lực của ngũ hành phá giáp quyền này nâng cao rất lớn, phải nói là sự lột xác về chất. Thật ra, phương pháp kia có phần giống như giới hạn, đều thuộc về vận dụng đối với lực lượng. Nhưng rất nhanh, Dương Diệp phát hiện ra một vấn đề. Làm thế nào để cho lực lượng giống như hồi âm? Dương Diệp hỏi, đây là vấn đề hắn phát hiện ra, Tiểu Thiên nói rất đơn giản. Nhưng phải thế nào để cho lực lượng giống như hồi âm phản kích chấn động lại là vấn đề lớn đối với Dương Diệp, tuy nhiên hắn biết, Tiểu Thiên nhất định có biện pháp. Nhưng Tiểu Thiên chỉ cho ra một chữ, luyện. Dương Diệp nói, ta biết luyện, chỉ là phải luyện thế nào? Không gian, Tiểu Thiên nói, lực lượng cùng âm thanh đều thông qua không gian truyền bá, cho nên có thể lợi dụng không gian tiến hành phản chấn lực lượng. Đương nhiên điều này có chút khó khăn, nhưng đối với ngươi chắc hẳn không phải khó khăn như vậy. Bởi vì ngươi nắm giữ pháp tắc không gian. Nói xong, Tiểu Thiên bảo cho Dương Diệp biết nên lợi dụng không gian tiến hành phản chấn lực lượng thế nào. Khả năng lĩnh ngộ của Dương Diệp vốn không kém, hơn nữa có Tiểu Thiên chỉ đạo cùng với bản thân hắn đã lĩnh ngộ pháp tắc không gian, bởi vậy chỉ trong giây lát hắn đã hiểu rõ nên làm như thế nào. Tiếp theo chính là vấn đề thời gian. Luyện tập. Bất kỳ một môn huyền kỹ nào đều cần trải qua nhiều lần luyện tập. Dương Diệp còn chưa đạt được mức vừa điểm tới đã biết. Vừa biết là hiểu, có lẽ An Nam tỉnh có thể làm được. Chương 2982, không không, ta không đi. 2. Trong một tháng tiếp theo, Dương Diệp điên cuồng luyện tập kỹ năng mà Tiểu Thiên nói này. Nhờ điên cuồng luyện tập, Dương Diệp lợi dụng giữa lực lượng cùng không gian đã có một ít thành tựu, bây giờ hắn đánh ra một quyền đã có thể khiến cho một phần lực lượng chấn động quay về, nhưng không có cách nào làm tất cả lực lượng đều chấn động quay về, chỉ có thể làm cho 7 phần lực lượng chấn động quay về. Dương Diệp vốn muốn tiếp tục luyện, nhưng không có thời gian, bởi vì bên ngoài đã qua 3 ngày, đến lúc hắn phải đi yêu thần điện. Dương Diệp rời khỏi phòng tu luyện, lúc này Mang Sư cùng Hổ Mông và Cùng Cảnh đã chờ ở ngoài cửa phòng tu luyện của hắn. Khôi phục thế nào? Mang Sư nói. Dương Diệp mỉm cười, nói, đã tạm được rồi. Thế nào, ngươi đừng nói với ta là yêu thần điện có nguy hiểm đấy. Mang Sư lắc đầu, yêu thần điện tất nhiên không có nguy hiểm, nhưng ngươi cũng biết phần lớn những người có thể bước vào trước 30 đều là loại người tâm ca lo khí ngạo, mọi người tập trung cùng một chỗ, khó tránh khỏi có thể sẽ gặp chuyện không may, cho nên vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Thì ra là thế. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói, không có việc gì, chúng ta đi thôi. Rất nhanh, ở dưới sự hướng dẫn của Mang Sư, nhóm người Dương Diệp xuất phát, đi về phía yêu thần điện. Điều làm cho Dương Diệp có chút bất ngờ là yêu thần điện không phải ở trong thiên khung thành trong, mà ở bên ngoài thiên khung thành. Yêu thần Sơn, có thể nói yêu thần Sơn là cấm địa của tất cả yêu tộc, bởi vì nơi này đã từng là chỗ ở của yêu thần. Mặc dù bây giờ yêu tộc làm theo ý mình, nhưng đối với hai chữ yêu thần này, bất kể là bộ tộc nào, cho dù là thần phượng tộc hoặc thiên long tộc, đều đặc biệt tôn kính hắn, bởi vì nếu như trước đây không có yêu thần lại không có yêu tộc bây giờ. Yêu thần Sơn đặc biệt cao, khoảng chừng vạn trượng, khi Dương Diệp cùng đám người Mang Sư đi tới dưới chân núi yêu thần Sơn, ở đây đã có một số người, đương nhiên những người không phải là người, mà là yêu thú, tuy nhiên lúc này bọn họ là hình người, cho nên Dương Diệp xem bọn họ là người. Dương Diệp nhìn lướt qua, quả nhiên tất cả đều là những kẻ bước vào vòng thứ 3. Bọn họ đang chờ chúng ta sao? Dương Diệp nói, cùng sư liếc nhìn Dương Diệp, sau đó lắc đầu, sao có thể như vậy được, sở dĩ bọn họ ở đây là bởi vì bây giờ còn chưa đến lúc thôi. Có ý gì? Dương Diệp không hiểu, lúc này, Hổ Mông nói, chờ tất cả 30 người đến, sau đó cùng tiến lên, xem như là một lần so tài, xem ai lên đỉnh núi trước. Ai lên đỉnh núi trước thì có lợi gì? Dương Diệp hỏi, Hổ Mông suy nghĩ một lát, sau đó nói, hình như không có. Nhưng mỗi lần đều do mọi người tự phát tổ chức, cho nên không có thưởng. Nhưng 3 người tới đầu của mỗi lần đều rất có khả năng chính là 3 người thứ hạng đầu trong hội vạn tộc. Dương Diệp nhún vai, không có lợi thì vẫn khiêm tốn một chút. Thời gian trôi qua từng chút một, rất nhanh, 30 người đã tập trung ở chân núi. Sau khi tất cả mọi người đến, một vài người hóa thành hình yêu thú lập tức khôi phục lại bản thể, sau đó cơ thể thoáng di chuyển phóng về phía yêu thần Sơn. Bên cạnh Dương Diệp, Mang Sư cùng Cùng Cảnh cũng khôi phục lại bản thể, sau đó lao về phía đỉnh núi yêu thần Sơn, ngay cả Hổ Mông cũng vậy. Dương Diệp nhún vai, sau đó đi theo, tuy nhiên tốc độ của hắn vẫn không quá nhanh. Hắn luôn không thích chuyện náo động này, hơn nữa bây giờ thân phận của hắn có chút đặc biệt, với lại còn không có lợi ích đâu. Rất nhanh Dương Diệp phát hiện ra tốc độ của những yêu thú dần dần chậm lại, hơn nữa còn càng lúc càng chậm. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hai mắt Dương Diệp hơi nheo lại, không cần phải nói, núi này nhất định là có điều kỳ lạ. Cũng đúng, cho dù vạn trượng thoạt nhìn rất cao, nhưng đối với những yêu thú này cũng chỉ mấy hơi thở mà thôi. Nếu như không có khó khăn, vậy không hề nghi ngờ chính là tốc độ ai nhanh người đó đứng đầu. Một lát sau, Dương Diệp phát hiện ra một trọng lực rơi vào trên người hắn. Hắn phát hiện nếu như tốc độ nhanh hơn, trọng lực này sẽ càng lúc càng nặng, nhưng nếu như duy trì tốc độ bây giờ, trọng lực này sẽ không quá nặng, có thể hắn lấy loại tốc độ này đi về phía trước. Nhưng lấy loại tốc độ này muốn có một thứ tự tốt thì không thể. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên, cho dù tốc độ của những yêu thú ở đó đều chậm lại, nhưng cũng có mấy người tương đối xuất sắc, sau khi tốc độ của bọn họ ban đầu trở nên chậm lại, bây giờ đã càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Điều này đại biểu áp lực trên người hắn càng lúc càng nặng, nhưng hắn vẫn có thể càng lúc càng nhanh, thực lực này cũng có chút khủng khiếp. Dương Diệp liếc nhìn Mang Sư cùng Cùng Cảnh còn có Hổ Mông. Mang Sư cùng Cùng Cảnh còn tốt, vẫn duy trì phía trước 15, mà Hổ Mông lại ở sát sau. Sau một khắc, tất cả yêu thú đều đã leo lên yêu thần Sơn. Tuy nhiên, Dương Diệp cũng không biết ai được vị trí thứ nhất, bởi vì người ta tuyệt đối không chờ hắn, mà trực tiếp bước vào yêu thần điện. Dương Diệp vừa lên đỉnh núi đã bị đám người Mang Sư kéo chạy. Dương Diệp không hiểu, hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Mang sư nói, yêu thần hiển linh. Đi, nhanh hơn. Yêu thần hiển linh. Dương Dịch ngẩn người, sau đó buộc miệng nói ra, tiểu tử kia không chết à. Nói xong, Dương Dịch tự biết nói lỡ, sau đó vội vàng nói, ý ta nói lão nhân gia còn sống trên đời à. Còn, tuy nhiên không ở vũ trụ này. Lần này là một tia thần thức của hắn trở về. Mang sư nói, rất nhiều tộc trưởng bên trong yêu tộc đã chạy đến, đi thôi, chúng ta đi nhanh hơn, xem có thể nhìn thấy yêu thần hay không. Lúc này, Dương Dịch vội vàng xua tay, không không, ta không đi. Nói đùa, lão quái vật giống như yêu thần này, nếu hắn thấy đối phương tuyệt đối có thể nhìn thấu hắn là loại người mà không phải yêu thú. Một khi bị đối phương phát hiện, ở đây, hắn thật sự phải chết. Vì sao? Mang sư không hiểu nhìn Dương Diệp, Dương Diệp đang muốn nói, đúng lúc này, một thần thức đột nhiên rơi vào trên người của Dương Diệp, khi đạo thần thức này rơi vào trên người hắn, Dương Diệp lập tức không thể nhúc nhích, ngay sau đó, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong đầu Dương Diệp, ngươi là loài người. Yêu thần, chương 2983, yêu thần lực. Một, sở dĩ Dương Diệp xác định đối phương là yêu thú là hoàn toàn dựa vào cảm giác. Hắn chứng kiến qua và giết qua cường giả luân hồi cảnh, âm thanh này cho cảm giác của hắn căn bản không phải cường giả luân hồi cảnh, hơn nữa trừ khi là có tâm, nếu không cường giả luân hồi cảnh căn bản không có khả năng trực tiếp nhìn thấu hắn là loại người. Bị phát hiện. Vẻ mặt Dương Diệp bình tĩnh, sau đó thần thức đáp lại, là loại người. Nếu đã bị phát hiện, vậy dĩ nhiên phải dứt khoát thừa nhận, lúc này ngụy biện sẽ chỉ làm đối phương khinh thường, im lặng rất lâu. Giọng nói kia đột nhiên lại vang lên ở trong đầu Dương Diệp, người tới là khách, vào đi. Nghe vậy, trong lòng Dương Diệp thả lỏng, rõ ràng đối phương không phải có giết hắn. Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía bên cạnh Mang Sư, nói, đi thôi. Rất nhanh, Dương Diệp cùng Mang Sư đi tới ngoài cửa yêu thần điện, lúc này 30 người đứng đầu đều ở ngoài cửa, tộc trưởng các tộc ở bên trong. Hổ Mông nói, xem ra, lần này yêu thần sử dụng một tia phân thân trở về là có chuyện gì lớn. Qua khoảng qua một canh giờ sau, cửa đại điện đột nhiên mở ra, tiếp theo có một giọng nói từ trong đó truyền ra, đám tiểu tử đều vào đi. Nghe vậy, mọi người lập tức đi vào trong đại điện, khi bọn họ bước vào đại điện, cảnh tượng trước mắt lập tức biến đổi, trước mắt Dương Diệp cũng vậy. Rất nhanh, Dương Diệp xuất hiện ở trong một gian đại điện rộng rãi, ở phía trên của đại điện có một nam tử trung niên lơ lửng trên không trung, nam tử trung niên mặc quần áo màu ánh trăng áo bào sa hoa, ở trên trán có một chữ kiêu rất nhỏ. Yêu thần. Ánh mắt yêu thần rơi vào trên người của Dương Diệp, quan sát Dương Diệp rất lâu, sau đó nói, kiếm vực, nhiều loại pháp tắc, hai loại ý cảnh, cơ thể cảnh giới bất tử bất diệt, tuổi ngươi lại không vượt quá 30. Không ngờ được trong nhân tộc xuất hiện thiên tài như ngươi vậy, nhân tộc may mắn, cũng là may mắn của thế giới này. Dương Diệp nói, tiền bối không giết ta sao? Giết ngươi. Yêu thần cười nói, vì sao phải giết ngươi? Dương Diệp nói, nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ rất không tốt, không phải sao? Nụ cười trên mặt yêu thần dần dần biến mất, rất lâu sau mới thấy hắn lắc đầu, thật ra rất lâu trước đây, tất cả chủng tộc đều liên thủ để đối đầu với thần tộc, khi đó quan hệ yêu tộc ta cùng nhân tộc rất tốt, vô cùng tốt, nhưng mà đáng tiếc, thời gian trôi qua nên mọi thứ đều thay đổi, quan hệ hữu nghị của nhân tộc cùng yêu tộc không chỉ không truyền thừa tiếp, trái lại còn bắt đầu căm thù lẫn nhau. Dương Diệp nói, không có tình hữu nghị vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Yêu thần mỉm cười, nói, ngươi nói rất đúng, thời gian là tất cả, phần lớn đều chỉ vì lợi ích. Dương Diệp khẽ gật đầu, cho nên chúng ta cần nhờ vào chính mình, bản thân mình mạnh mẽ mới là thật sự mạnh mẽ, mình mạnh mẽ mới không có người nào dám bắt nạt. Ngươi có phần giống một người ta đã gặp, yêu thần đột nhiên nói. Ai? Dương Diệp hỏi. Vẻ mặt yêu thần có chút nghiêm trọng, một người cũng dùng kiếm. Tự xưng là Tiêu Giao Tử. Tiêu Giao Tử, trong lòng Dương Diệp chợt kinh ngạc, nói, tiền bối ngươi cũng biết Tiêu Giao Tử à? Hắn dĩ nhiên kinh ngạc, bởi vì yêu thần và Tiêu Giao Tử không có khả năng là người cùng một thời đại. Không tính là biết, yêu thần nói, chỉ là từng thấy hắn ra tay, rất mạnh. Mạnh tới mức nào? Dương Diệp hỏi. Yêu thần im lặng một hồi lâu, sau đó mới nói, trong nhân tộc. Trong lịch sử từ trước tới nay không có người đuổi kịp hắn, hắn đã mạnh đến mức này sao? Hai mắt Dương Diệp híp lại, hắn biết về Tiêu Giao Tử cũng chỉ là lời đồn đại về Tiêu Giao Tử lưu lại, những truyền thuyết kia đều chuyện rất lâu trước đó, cho nên, Thực lực của Tiêu Dao Tử hiện nay đến trình độ nào, hắn không biết, nhưng hắn biết chắc chắn đã rất mạnh, chỉ là hắn không ngờ được đã mạnh đến mức độ này. Yêu thần khẽ gật đầu, người này thật sự có tài năng hơn người, nhưng mà đáng tiếc hắn theo đuổi kiếm đạo ở mức độ cao nhất, vạn vật không dừng ở tâm, nếu không có hắn, nhân tộc các ngươi sẽ phát triển mạnh. Dương Diệp mỉm cười, Tiêu Dao Tử ngay cả kiếm tông do hắn một tay sáng lập cũng có thể buông tay không quan tâm, làm sao có thể đi để ý tới nhân tộc. Dương Diệp nói, trước đó tiền bối nói hắn ở trong nhân tộc không người nào đuổi kịp, vậy còn tộc khác thì sao? Yêu thần mỉm cười, nói, ta không rõ lắm, đại lục trước kia có vạn tộc mọc lên như rừng, trong đó có rất nhiều thiên tài, rất nhiều cường giả, hơn nữa còn có rất nhiều chủng tộc thần bí cường đại, ta hiểu biết rất ít về những chí cường giả này, cho nên tất nhiên không biết bọn họ cùng Tiêu Dao Tử ai mạnh ai yếu. Nói đến đây, yêu thần đột nhiên liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói, chương 2984, yêu thần lực. 2. Thật ra, thành tựu của ngươi sau này chưa chắc yếu hơn hắn, bây giờ người thiếu là thời gian trưởng thành. Dương Diệp cười nói, có lẽ, tiền bối đưa ta tới đây, không phải chỉ để hàn huyên với ta những chuyện này chứ. Ngươi che giấu thực lực đi tới yêu tộc, ta rất muốn biết mục đích của ngươi. Yêu thần nói, Dương Diệp nói, ta không có ý muốn hại yêu tộc, cũng không cái năng lực kia, không phải sao? Yêu thần im lặng rất lâu, sau đó nói, quen biết tức là có duyên, ta cho ngươi một tạo hóa. Vừa dứt lời, yêu thần đột nhiên bấm tay điểm một cái vào Dương Diệp. Dương Diệp còn chưa lấy lại tinh thần trong phút chốc đã có một đường ánh sáng màu vàng trực tiếp tiến vào giữa chân mày của hắn. Dương Diệp ngẩn người, sau đó hắn vội vàng để tâm thần chìm vào trong cơ thể. Lúc này, ở vị trí trái tim trong cơ thể hắn có thêm một thứ màu vàng to bằng nắm đấm, có chút giống như cây hạch đào, chỉ là hơi lớn. Đây là... Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía yêu thần, không hiểu. Yêu đan của ta. Yêu thần nói. Yêu đan. Dương Diệp ngẩn người, sau đó nói, nội đan. Nội đan của ngươi. Ngươi không cần nội đan sao? Yêu thần cười nói, đến trình độ như ta thì thứ này chỉ là ràng buộc, nhưng đối với ngươi lại có tác dụng rất lớn, bởi vì ta đã tu luyện vật ấy đến mức độ cao nhất, cho nên bây giờ ngươi không cần cố ý tu luyện nó, lại có thể mượn lực lượng của nó. Cũng chính là yêu thần lực. Yêu thần lực. Dương Diệp hỏi, yêu thần khẽ gật đầu, năm đó ta có một thần thông đặc biệt, ngươi phát động viên đan dược này, lấy cảnh giới cùng thực lực của ngươi bây giờ, ngươi có thể lập tức nâng cao lực lượng thân thể của mình gấp 5 lần, không chỉ có vậy, phòng ngự thân thể cũng có thể thu được yêu thần lực gia tăng ở trong khoảng thời gian ngắn ít nhất gấp 5 lần. Ông trời của ta ơi! Dương Diệp hoàn toàn không thể bình tĩnh được. Lực lượng lập tức nâng cao gấp 5 lần. Đó là khái niệm gì? Cơ thể hắn bây giờ đã rất mạnh, nếu như lập tức nâng cao lực lượng gấp 5 lần, cường giả luân hồi cảnh không chú ý cũng sẽ bị một quyền của hắn cho đánh bay, âm dương cảnh cũng không cần nói. Một quyền có khả năng sẽ làm cho đối phương thành làm một bãi thịt nát. Còn có phòng ngự, nếu như cơ thể của hắn thu được yêu thần lực gia tăng, nâng cao gấp 5 lần, vậy hắn hoàn toàn có thể đứng đánh cường giả luân hồi cảnh. Mà lúc này, yêu thần lại nói, tuy nhiên, ngươi phải nhớ kỹ một điểm. Dù sao vật ấy không phải là của bản thân ngươi, tất cả, không thể sử dụng yêu thần lực quá độ, nếu không sẽ tạo thành tổn thương nhất định đối với cơ thể ngươi. Còn nữa, cảnh giới ngươi bây giờ vẫn quá yếu, không có cách nào hoàn toàn phát huy tác dụng của nội đan yêu thần, theo thực lực của ngươi nâng cao, vật ấy giúp đỡ ngươi càng lúc càng lớn. Dương Diệp trầm giọng nói, tiền bối, ngươi tặng ta món quà lớn như vậy, vì sao? Cũng đừng nói có duyên với ta gì đó, Dương Diệp trầm giọng nói. Tiền bối, có phải sắp phát sinh chuyện gì không? Yêu thần khẽ gật đầu, đúng vậy, tuy nhiên nó cũng không nhất định sẽ phát sinh, nói chung giống như ngươi nói, bản thân mình nhất định phải có thực lực mới có thể đối mặt với tất cả. Dương Diệp im lặng, nghe yêu thần này nói hình như có chuyện gì lớn có thể sắp phát sinh, tuy nhiên hắn không có hứng thú về những chuyện này, mục đích của hắn chỉ là Tiểu Bạch cùng Tử Nhi, về phần cái khác, dù sao trời sập cũng có người cao hơn chống đỡ, không cao hơn thì hắn có thể chống đỡ một lát. Không thể chống đỡ liền bỏ chạy. Lúc này, yêu thần nói, ta không có nhiều thời gian, còn có một ít chuyện phải thông báo một chút, ngươi rời đi thôi. Dương Diệp ôm quyền sau đó nói với yêu thần, cảm ơn. Nói xong, Dương Diệp xoay người biến mất khỏi đại điện. Sau khi Dương Diệp rời đi, một lão già tóc trắng xuất hiện ở trong đại điện, nói, ta không ngờ được hắn là nhân tộc. Yêu thần nói, hắn đã lĩnh ngộ kiếm vực, dùng kiếm vực che giấu khí tức của mình, nếu như ngươi không cố ý nhằm vào. Căn bản không phát hiện được hắn. Người này tới yêu tộc ta, không biết có mục đích gì, lão già trầm giọng nói. Yêu thần nhìn về phía lão già, nói, Cổ Mạc, nhìn chuyện không thể suy nghĩ về phía phương diện xấu, vì sao ngươi không suy nghĩ về phương diện tốt chứ? Người này có tài năng hơn người, hắn tới yêu tộc ta, nếu như yêu tộc ta có thể kết giao với hắn thì sẽ có lợi rất lớn với yêu tộc ta. Lão già tóc trắng khẽ gật đầu, nói, ta hiểu rõ, giống như lời yêu thần nói, cho dù quan hệ yêu tộc cùng nhân tộc bây giờ không tốt lắm, nhưng nếu như có thể kết giao với một vị chí cường giả nhân tộc, vậy sẽ là chuyện tốt đối với yêu tộc. Yêu thần nói, hắn che giấu tung tích tới yêu tộc nhất định là có chuyện gì đó, cho nên, ngươi cũng không cần công khai thân phận của hắn. Hơn nữa, bây giờ hắn nắm giữ nội đan yêu thần của ta, từ trình độ nào đó mà nói cũng tính là truyền nhân của ta. Nghe vậy, vẻ mặt lão già tóc trắng lập tức lộ vẻ cay đắng, thật ra hắn càng hy vọng yêu thần truyền nội đan cho yêu thú yêu tộc, mà không phải một loài người, dù sao không phải là tộc loại ta thì sẽ có tâm tư khác. Chỉ có điều bây giờ gỗ đã thành thuyền, điều hắn có thể làm chính là phối hợp. Yêu thần ngẩng đầu nhìn về phía xa, sau một hồi, hắn khẽ thở dài, nhân tộc quả nhiên là nhân tài xuất hiện không ngừng. Nói xong, cơ thể hắn dần dần hư ảo, khi hắn sắp biến mất đột nhiên lại nói, nhớ kỹ lời của ta, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu quả thật có ngày đó, yêu tộc ta cũng không đến mức trở tay không kịp. Vừa dứt lời, hắn đã hoàn toàn biến mất ở trong đại điện. Chương 2985, rút được số 1. 1. Dương Diệp rời khỏi yêu thần điện. Mà lúc này, những người còn lại vẫn ở trong điện, rõ ràng những người này chắc chắn cũng có cơ duyên của mình. Đối với Dương Diệp, thu hoạch lần này cũng không nhỏ rồi. Nội đan yêu thần không chỉ có thể làm cho thực lực của hắn tăng lớn, còn có một lợi ích siêu cấp, đó chính là hắn không cần dê lo lắng bị lộ nữa. Có nội đan của yêu thú ở bên trong thân thể, hơn nữa còn là nội đan của yêu thần, ai dám nói hắn không phải là yêu tộc. Hắn cũng không lo lắng yêu thần động tay động chân vào nội đan yêu thần, có Hồng Mông Tháp ở đó, bất kỳ thứ nguy hiểm nào cũng đừng móng tiến vào trong cơ thể hắn. Dương Diệp trở lại phòng tu luyện, sau đó tiếp tục bắt đầu tu luyện. Lần này, hắn không chỉ tu luyện ngũ hành phá giáp quyền, còn tu luyện lực của yêu thú này. Cho dù hắn chỉ cần phát động nội đan yêu thần lại có thể thu được yêu thần lực, nhưng điều này không có nghĩa là hắn đã nắm giữ yêu thần lực này. Hắn cần phải có một quá trình thích ứng với yêu thần lực, dù sao, lực lượng đột nhiên tăng mạnh, trong giây lát nhất định sẽ không thích hợp. Mà ở trong thời gian đối địch nếu như không thích hợp, vậy cũng có thể sẽ lật xe. Trong phòng tu luyện, Dương Diệp phát động yêu thần lực, lập tức có một ánh sáng màu vàng từ trong cơ thể Dương Diệp cuồn cuộn trào ra, rất nhanh, toàn thân Dương Diệp che phủ bởi một tầng ánh sáng màu vàng mỏng, hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm chặt, sau đó hít một hơi thật sâu. Lực lượng. Bây giờ hắn cảm giác mình nắm giữ lực lượng hủy thiên diệt địa. Cứ như vậy, trong thời gian tiếp theo, mỗi ngày Dương Diệp đều tu luyện ngũ hành phá giáp quyền và thích ứng yêu thần lực. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã sắp đến ngày diễn ra vòng so tài cuối cùng của hội vạn tộc. Dương Diệp rời khỏi Hồng Mông Tháp, Mang Sư cùng cùng cảnh còn có Hổ Mông đã đợi ở cửa phòng tu luyện từ lâu. Mang Sư liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói, ngươi thu được gì ở trong yêu thần điện? Dương Diệp cười nói, một truyền thừa, hắn thu được nội đan yêu thần, nghiêm khắc để nói thì quả thật được tính là một loại truyền thừa. Truyền thừa. Mang Sư kinh ngạc nói, ngươi tự nhiên thu được truyền thừa, ngươi đúng là may mắn. May mắn, Dương Diệp mỉm cười, nói, quả thật có chút may mắn. Các ngươi thì sao? Các ngươi thu được gì? Mang Sư lắc đầu, may mắn không tốt, chỉ là một ít linh vật, đúng rồi. Có yêu thú thu được thần thông thuật của yêu thần năm đó để lại. Ai? Dương Diệp hỏi. Thiên tài của viên tộc, Khô Viên. Mang Sư trầm giọng nói, cũng là người đạt danh hiệu đứng đầu lần so tài này, hắn thu được thần thông truyền thừa của yêu thần, nếu như có thể nắm giữ ở trong khoảng thời gian ngắn, vậy lấy thực lực của đối phương, vị trí đứng đầu của hội vạn tộc lần này, sợ rằng trừ hắn ra không còn có thế là ai khác. Khô Viên. Dương Diệp khẽ gật đầu. Sau đó nói, các ngươi thì sao, các ngươi muốn xông trước ba sao? Mang Sư lắc đầu, nói, chúng ta biết thực lực của mình, cố gắng trước 10 còn có thể. Chỉ cần thu được trước 10 thì chúng ta đã đặc biệt thỏa mãn rồi, trước 3, chúng ta không thể tranh được. Hắn dừng lại một lát, lại nói, mục tiêu của ngươi chắc là trước 3. Dương Diệp cũng không giấu giếm, lập tức gật đầu và nói, đúng là trước 3, ba người Mang Sư cũng không mấy bất ngờ. Bởi vì bọn họ đã sớm đoán được. Thực lực của Dương Diệp mạnh mẽ như vậy, mục tiêu nhất định là trước ba. Dương Diệp có thực lực này, Dương Diệp theo Mang Sư tới trước quảng trường, lúc này trên quảng trường xuất hiện ba đài luận võ rất lớn, mà ở xung quanh là vô số yêu thú, nhưng thật may lúc này bọn họ đều là hình người, nếu như bọn họ khôi phục bản thể, thành này tuyệt đối không chứa nổi. Lôi đài, bên cạnh Dương Diệp, Mang Sư nói, vòng thứ ba là trực tiếp so tài, sẽ phân ra làm hai đội, sau đó hai đội rút thăm so tài, người thắng thăng cấp, người thua trực tiếp đào thải. Quy tắc rất đơn giản, nhưng rất tàn khốc, bởi vì ai cũng không thua nổi. Chương 2986, rút được số 1. 2. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp nói, hy vọng chúng ta đừng bị phân ở cùng một tổ, nếu không sẽ phải đối mặt. Nghe vậy, Dương Diệp cùng Cùng Cảnh và Hổ Mông đều cười ha ha. Không thể không nói, Dương Diệp vẫn xem Mang Sư vẫn có Hổ Mông cùng Cùng Cảnh không thích nói chuyện kia là bằng hữu, có người nói bằng hữu của hắn rất ít. Thật ra, bằng hữu của hắn cũng có rất nhiều, ví dụ như Hư Vô Thần, Độc Cô Kiếm, chỉ là bước chân của hắn quá nhanh, hiện thực chính là như vậy, không theo kịp bước chân, không phải tụt lại phía sau thì sẽ bị đào thải. Đương nhiên, cái này cũng không ảnh hưởng tới tình cảm của Dương Diệp cùng những người đó, chỉ là mọi người không có cách nào kề vai chiến đấu mà thôi. Trong cùng tuổi, cho tới bây giờ cũng chỉ có An Nam Tĩnh có thể theo kịp bước chân của hắn, thậm chí có khả năng vượt qua hắn. Thời gian trôi qua từng chút một. Rất nhanh lại có một lão già tóc trắng xuất hiện ở đó, lão già tóc trắng này chính là Cổ Mạc trong Yêu Thần Điện trước đó. Cổ Mạc nhìn lướt qua nơi đó, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên người của Dương Diệp, sau đó nói, bây giờ bắt đầu chia đội. Hắn bấm tay bắn ra, một trương thủy tinh xuất hiện ở trên không trung của đám người Dương Diệp. Rất nhanh, một người thanh niên vẫy tay phải một cái, một lá bùa tự trong trương thủy tinh này bay ra, sau đó hóa thành một chùm ánh sáng xuất hiện ở đỉnh đầu của người thanh niên. Ánh sáng tản đi. Một chữ hai xuất hiện ở trên đỉnh đầu của người thanh niên. Tổ hai. Một lát sau, tay phải của Dương Diệp vẫy một cái, một đường ánh sáng xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn một chữ một, hắn là tổ một. Mà không khéo là Mang Sư cũng ở tổ một. Mang Sư cười gượng, nói, hy vọng không gặp phải ngươi ngay từ đầu, cho dù hắn rất tự tin vào chính mình, nhưng hắn biết rõ hắn cùng Dương Diệp đấu với nhau, nhất định sẽ không có phần thắng. Dương Diệp cười nói, thật ra, thắng bại cũng không quan trọng như vậy, quan trọng là tham dự, ta tin tưởng so chiêu cùng những cường giả này sẽ có lợi ích rất lớn đối với ngươi. Mang Sư khẽ gật đầu, nói, mục đích yêu tộc tổ chức hội vạn tộc cũng là điều này, để cho các tộc chúng ta không làm ếch ngồi đáy giếng, mọi người so tài với nhau mới biết chỗ thiếu sót của mình, biết mình chưa đủ, mới có thể nâng cao thêm một bước. Dương Diệp khẽ gật đầu, không thể không nói, chế độ này của yêu tộc rất tốt. Có thể nói theo chế độ tiếp tục xuống, có lẽ yêu tộc không có cách nào xưng bá tất cả đại lục thiên thiên, nhưng cũng không đến mức xuống dốc. Chỉ là nhân tộc thì sao? Thật ra, nếu nhân tộc quả thật đoàn kết cùng một chỗ, đây tuyệt đối là đặc biệt khủng khiếp, nhưng chuyện nhân tộc thích làm nhất chính là làm hại nhau, từ rất lâu, nhân tộc cũng không thua tộc khác, mà bại bởi mình. Nhưng thật may ở đại thế giới này, nhân tộc rõ ràng cũng biết hậu quả khi không đoàn kết, nếu như biết có ngoại tộc xâm nhập. Tất cả sẽ liên thủ. Lúc này, một giọng nói đột nhiên cắt ngang mạch suy nghĩ của Dương Diệp, bây giờ lại rút thăm quyết đấu. Người nói chính là Cổ Mạc. Thật ra, cuộc so tài này rất đơn giản, đặc biệt đơn giản. Mỗi tổ tìm ra hai người giành chiến thắng, sau đó bọn họ sẽ đối chiến chéo tổ. Cho dù cách so tài này rất đơn giản, nhưng nội dung so tài đặc biệt tàn khốc, không thể thua, từ giây phút bắt đầu. Nếu như ngươi muốn lấy được vị trí thứ nhất thì có nghĩa là từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc ngươi cũng không thể thua, thua một trận thì ngươi lập tức bị đào thải. Cho dù điều này có chút tàn khốc, nhưng người đứng đầu sẽ có chất lượng cao. Sở dĩ yêu tộc làm ra một cách so tài như thế, mục đích cũng chính là cái này. Phải biết rằng, ba người đứng đầu này sẽ phải đại biểu yêu tộc đi giao đấu cùng tộc khác, nếu như không mạnh, khi đó mất mặt chính là cả yêu tộc. Dương Diệp rút được một chữ một. Nói cách khác đối thủ của hắn là một yêu thú cũng rút được chữ một khác. Một điều đáng để nói là bởi vì mỗi tổ có 15 người, cho nên quyết đấu 2 với 2, sẽ xuất hiện thêm một, người này sẽ đầu với một người của tổ khác, người thua, trực tiếp đào thải. Mà nếu như thắng lại tạm thời an toàn, nhưng chỉ là tạm thời mà thôi, bởi vì sau khi danh ngạch của hai tổ được xác định, người này sẽ rút thăm quyết đấu cùng 4 người khác. Nếu như hắn thắng đối thủ sẽ thay thế được đối phương, trở thành tứ cường. Nếu như thua sẽ bị trực tiếp đào thải, có thể nói mỗi một tổ xuất hiện người thêm kia đều đặc biệt may mắn, bởi vì hắn sẽ đánh ít đi rất nhiều trận. Không khéo Dương Diệp chính là một người trong đó, hắn tiến hành quyết chiến với yêu thú bắt được chữa một của tổ hai. Khi biết mình là người may mắn kia, Dương Diệp có chút dở khóc dở cười, thật ra hắn đã chuẩn bị sẵn sàng đại sát bốn phương, một đường đánh tới cùng. Nhưng không ngờ được may mắn lớn như vậy, trực tiếp lấy được chữ một này. Tuy nhiên như vậy cũng tốt, có thể tiết kiệm được rất nhiều sức lực. Phía xa, Cổ Mạc liếc nhìn Dương Diệp sau đó xoay người rời đi. Dương Diệp có thể bắt được số này là do hắn ra tay. Lời yêu thần nói, hắn dĩ nhiên đã nhớ, nếu thuận tiện có thể chiếu cố Dương Diệp một chút, bây giờ chính là đang chiếu cố. Lúc này, Mang Sư cùng Hổ Mông còn có cùng cảnh đi tới trước mặt Dương Diệp, khi biết được Dương Diệp bắt được số một, ba người Mang Sư sửng sốt, sau đó bắt đầu đều chúc mừng Dương Diệp. Quả thật đáng chúc mừng, bởi vì trước khi bốn người kia xuất hiện, Dương Diệp chỉ cần đánh một trận là được. Mà bọn họ ít nhất phải đánh đến 4-5 trận. Mà 4-5 trận, sau khi tranh tài xong thì thời gian nghỉ ngơi chỉ có 3 canh giờ, có thể tưởng tượng, đây là tàn khốc tới mức nào. Ha ha, đúng lúc này, trong tổ hai phía xa đột nhiên truyền đến một tiếng cười lớn, rút được số 1, ha ha, rút được số 1, ha ha, ông trời đối xử với ta không tệ. Chương 2987, bình tĩnh chờ đợi. Một, nghe được tiếng cười to đắc ý kia, Mang Sư cùng Cuồng Cảnh và Hổ Mông lộ ra vẻ mặt cổ quái. Nếu như người may mắn ở tổ một không phải Dương Diệp, vậy ông trời đối với đối phương quả thật không tệ. Nhưng người may mắn ở tổ một là Dương Diệp, bọn họ không biết thực lực của Dương Diệp rốt cuộc mạnh tới mức nào, nhưng bọn họ biết rất rõ ràng, tuyệt đối không quá ba người có thể đánh nhau với Dương Diệp. Tổ một, ai là số một lăn ra đây cho ta? Đúng lúc này, trên đài luận võ phía xa đột nhiên vang lên một tiếng hét phẫn nộ. Bốn người Dương Diệp có phần sững sờ, tiếp theo, Mang Sư cùng Hổ Mông vẫn có cùng cảnh nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nhìn về phía lôi đài, nói, là số một đánh trước à? Mang Sư khẽ gật đầu, trình tự là từ đầu đến cuối cùng. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói, cũng tốt, sớm giải quyết, sớm nghỉ ngơi. Nói xong, cơ thể hắn thoáng di chuyển, xuất hiện ở trên lôi đài này. Trên lôi đài là một người thanh niên khôi ngô thân mặc áo bào đen. Khi người thanh niên khôi ngô áo bào đen này nhìn thấy Dương Diệp thì lập tức sửng sốt, sau đó hỏi, ngươi không cần nói cho ta biết ngươi chính là số một chứ? Dương Diệp khẽ gật đầu, đúng vậy, nghe vậy, vẻ mặt thanh niên áo bào đen lập tức rất khó coi, bởi vì hắn chứng kiến qua thủ đoạn của Dương Diệp, trước đó hắn biết thanh niên mặc da thú bị Dương Diệp đánh ở chiến trường không trung, đối phương cũng tương tự với hắn. Nhưng đối phương ở trước mặt Dương Diệp ngay cả sức đánh trả cũng không có, vừa mới bắt đầu. Hắn còn cảm thấy mình rất may mắn, không ngờ được bây giờ ông trời lại cho hắn đòn cảnh cáo. Im lặng một hồi, hắn đột nhiên truyền âm cho Dương Diệp nói, lão huynh, ta chịu thua, phần lớn yêu thú yêu tộc đều có khí phách. Sở dĩ hắn trực tiếp chịu thua vì hai nguyên nhân, một là thực lực của Dương Diệp quá mạnh mẽ, hắn tự biết không phải là đối thủ của Dương Diệp, hai là hắn vừa đắc ý vênh váo bảo người ta bắt đầu lăn. Đơn giản mà nói, hắn sợ Dương Diệp chỉnh hắn tới chết. Phải biết rằng, ở trên đài luận võ này là sống chết tự chịu trách nhiệm, nghe thấy thanh niên áo bào đen nói vậy, Dương Diệp sửng sốt, còn tưởng rằng mình nghe nhầm, lập tức hỏi, ngươi xác định chứ? Thanh niên áo bào đen khẽ gật đầu và truyền âm nói, xác định, tuy nhiên có thể để cho ta chịu thua có chút mặt mũi không? Ví dụ như chúng ta tranh tài một lát, một khắc, chỉ chiến đấu một khắc, sau một khắc ngươi đánh bại ta thì thế nào? Vẻ mặt Dương Diệp cũng có chút kỳ lạ. Rõ ràng hắn không ngờ mình gặp phải chuyện như vậy, suy nghĩ một lát, Dương Diệp nói, được. Chút chuyện nhỏ này, hắn vẫn bằng lòng phối hợp. Nghe vậy, thanh niên áo bào đen lập tức vui mừng, sau đó nói, cảm ơn, ở nơi đây có rất nhiều yêu thú nhìn chăm chú, chân phải của hắn chợt dẫm xuống mặt đất, giống như một quả đạn pháo bắn nhanh về phía Dương Diệp. Không thể không nói, thanh niên có tốc độ vẫn rất nhanh, khí thế rời đi cũng rất mạnh, nhưng ở trước mặt Dương Diệp. Bất kể là tốc độ hay là khí thế của người thanh niên vẫn còn quá yếu, không quan tâm, nếu đã đáp ứng thì tất nhiên tốt được phối hợp. Tay phải của Dương Diệp nắm chặt thành quyền, sau đó đánh một quyền về phía trước mặt thanh niên đang lao tới. Một quyền này, Dương Diệp tuyệt đối không lấy ra hết tất cả sức lực, chỉ có hai phần. Dĩ nhiên đây là sử dụng quá sức, trực tiếp đánh cho đối phương tàn phế. Bành, theo một tiếng động nặng nề vang lên, người thanh niên cùng Dương Diệp vừa chạm liền tách ra. Dương Diệp lùi về phía sau gần trăm trượng, người thanh niên kia chỉ lui không đến 50 trượng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đám yêu thú ở đó đều xôn xao. Rất nhiều yêu thú đều nhìn thấy biểu hiện của Dương Diệp ở trong chiến trường không trung trước đó, có thể nói, Dương Diệp ở những trong lòng yêu thú chính là người được chọn vào top 3. Bởi vậy, rất nhiều yêu thú đều tới đây xem lần so tài này của Dương Diệp, nhưng bọn họ không ngờ được, một quyền này của Dương Diệp lại rơi vào thế hạ phong. Ngay cả đám người mang sư cũng lộ ra vẻ mặt đầy nghi ngờ, rõ ràng không nghĩ ra tại sao Dương Diệp lại rơi xuống hạ phong. Trên lôi đài, thanh niên áo bào đen kia vui mừng, sau đó lại bắn nhanh về phía Dương Diệp. Ở trong vài lần va chạm tiếp theo, thanh niên áo bào đen đều nhiều lần chiếm thượng phong, không đúng, không phải chiếm thượng phong, mà là hoàn toàn đánh ép Dương Diệp. Lúc này, Dương Diệp ở trong mắt đám yêu thú chính là hoàn toàn không sức đánh trả. Rất nhanh, rất nhiều yêu thú dưới đài hoan hô cho thanh niên áo bào đen kia. Thanh niên áo bào đen càng đánh càng hưng phấn, càng đánh càng mạnh hơn. Một lát sau, Dương Diệp đột nhiên cho truyền âm thanh niên áo bào đen, một khắc đến. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, thanh niên áo bào đen ngẩn người, lúc này đầu hắn cuối cùng mới tỉnh táo chút, hắn liếc nhìn Dương Diệp và có chút nghi ngờ thực lực của Dương Diệp. Bởi vì hắn cảm giác vừa rồi Dương Diệp đấu quyền cùng hắn là dùng toàn lực. Bởi vậy lúc này hắn cảm thấy mình có thể chiến thắng Dương Diệp. Đây hoàn toàn là ý nghĩ khi đầu nóng lên, bởi vì lúc này hắn đã hoàn toàn quên thủ đoạn của Dương Diệp ở trong đấu trường trên không trung, hoặc nói, hắn theo tiềm thức đã quên. Im lặng trong chớp mắt, thanh niên áo bào đen đột nhiên nói, ta không nhận thua. Dương Diệp sửng sốt, ngươi đổi ý. Thanh niên áo bào đen nói, đổi ý với không đổi ý gì chứ, đừng nói nhảm nữa, tới chiến đấu đi, bành. Thanh niên áo bào đen vừa dứt lời, còn chưa lấy lại tinh thần. Một lực lượng đã trực tiếp đánh vào bụng của hắn, hắn phun mấy ngụm máu, cả người bay ngược ra ngoài, sau khi bay ra gần nghìn trượng, cuối cùng nặng nề đập vào phía trên màn ánh sáng bảo hộ bên cạnh lôi đài. Bành! Màn ánh sáng chấn động mạnh, thanh niên áo bào đen đập rơi xuống đất, cơ thể co giật một hồi sau đã trực tiếp ngất đi. Tất cả yêu thú ở đó sững sờ, vừa rồi Dương Diệp còn bị áp chế chặt chẽ, mà bây giờ thanh niên áo bào đen kia đảo mắt đã thua. Chuyển biến này cũng quá đột nhiên. Dương Diệp liếc nhìn thanh niên áo bào đen nằm trên mặt đất phía xa, sau đó lắc đầu, hắn tỏ ra yếu kém cho đối phương mặt mũi, đối phương còn thật sự cho tặng hắn yếu đi, đây không phải là đốt đèn lồng vào nhà vệ sinh sao? Lúc này, Cổ Mạc xuất hiện ở trên lôi đài và liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói, Dương tộc, tiểu Dương thắng, hắn dừng lại một lát, lại nói, đi nghỉ ngơi một chút, trận kế tiếp sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Dương Diệp ôm quyền nói với Cổ Mạc. Đa tạ trưởng lão nhắc nhở. Nói xong, Dương Diệp xoay người nhảy xuống khỏi lôi đài tỷ võ. Mang sư cùng cùng cảnh, Hổ Mông lập tức tiến lên nghênh đón, mang sư cười nói, chúc mừng. Dương Diệp cười nói, các ngươi cố gắng lên, ba người mang sư khẽ gật đầu, bọn họ cũng không yêu cầu cao, cho nên áp lực tất nhiên không lớn như vậy. Đặc biệt là Hổ Mông, hắn có thể bước vào vòng thứ ba đã rất thỏa mãn rồi, thời gian tiếp theo, so tài càng lúc càng nóng như lửa. Điều duy nhất tương đối đáng tiếc là Hổ Mông, hắn trực tiếp bị đào thải ở vòng thứ nhất liền. Cho dù Hổ Mông cảm thấy có chút thất vọng, nhưng không nổi giận, bởi vì điều này cho hắn biết mình còn thiếu sót, biết mình chưa đủ, chỉ cần cố gắng lại có thể làm cho mình nhận được nâng cao. Cho dù Hổ Mông bị đào thải, nhưng Mang Sư cùng cuồng cảnh lại thắng trong vòng so tài thứ nhất. Chương 2988, bình tĩnh chờ đợi. 2. Nhưng tiệc vui chóng tàn, một ngày sau... Mang sư cùng cuồng cảnh đều bị đào thải, mang sư được như nguyện bước vào trước 10, mà cuồng cảnh lại xếp hạng 12, tuy nhiên mang sư cùng cuồng cảnh đều đã rất hài lòng. Lại qua một ngày, hai ở tổ hai đã xuất hiện, theo thứ tự là Khổ Mạc Tà của Ám Hạc tộc, Ngôn Linh Tuyết của Thanh Điểu tộc, còn có Khô Viên của Ma Viên tộc, cùng với Huyết U của Huyết Lan tộc, mà đối thủ của Dương Diệp chính là một trong bốn người này. Trên đài luận võ, Cổ Mạc nhìn lướt qua bốn người Khổ Mạc Tà, sau đó nói, rút thăm. Ai rút được số 1, người đó quyết đấu cùng tiểu Dương của Dương tộc. Không cần đánh, lúc này, Huyết U của Huyết Lang tộc đột nhiên đứng dậy, nói, để ta. Nghe vậy, Dương Diệp phía dưới liếc nhìn Huyết U, mình hình như và đối phương không thù nhé. Trên lôi đài, Cổ Mạc nói, ngươi xác định chứ, Huyết U khẽ gật đầu, xác định. Cổ Mạc nhìn về phía ba người Khổ Mạc Tà, nói, các ngươi không có ý kiến chứ. Khổ Mạc Tà khẽ nói. Không có ý kiến, nữ tử Thanh Điểu tộc kia cũng chính là Ngôn Linh Tuyết cũng lắc đầu. Còn lại Khô Viên liếc nhìn Huyết U, sau đó nói, không có ý kiến. Cổ Mạc khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, ngươi thì sao? Nếu như ngươi có ý kiến, chúng ta sẽ đánh. chúng ta có thể rút thăm quyết định. Đây coi như là có ý tốt, bởi vì ai cũng có thể thấy được, huyết u của huyết lang tộc đang nhằm vào Dương Diệp. Dương Diệp liếc nhìn huyết u, sau đó nói, không có ý kiến. Cổ Mạc do dự một lúc, sau đó khẽ gật đầu, nói, nếu tất cả đều không có ý kiến, vậy các ngươi bắt đầu đi. Người thắng ở lại, người thua bị đào thải. Vừa dứt lời, Cổ Mạc thân hình rung lên, lập tức biến mất. Trên đài luận võ, huyết u nói, còn nhớ rõ con trâu lớn màu đen bị ngươi đánh ở trong chiến trường không trung chứ? Trâu lớn màu đen, Dương Diệp ngẩn người, sau đó suy nghĩ một lát, rất nhanh, hắn nghĩ tới, đối phương nói chính là con trâu lớn màu đen mắng hắn hèn nhát ở trong chiến trường không trung. Dương Diệp nhìn về phía huyết u, các ngươi quen nhau à? Huyết u khẽ gật đầu, nói, hắn là bằng hữu của ta, lấy thực lực của hắn thì có thể thăng cấp, nhưng bởi vì ngươi, hắn bị ép phải rời đi sớm, cho nên, ngươi tới báo thù cho hắn. Dương Diệp nghiêm túc nói. Huyết u khẽ gật đầu, ngươi không tệ, trước đó ta không muốn lãng phí sức lực ở trên người ngươi, nhưng bây giờ ta cảm thấy, chúng ta có thể đánh một trận. Dương Diệp nhún vai, nói, vậy ra tay đi. Huyết u nói, khôi phục bản thể của ngươi. Dương Diệp lắc đầu nói, không cần, huyết u nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói, ngươi rất tự tin, nhưng tin tưởng ta, ngươi. Bảo ngươi ra tay thì ngươi lại không ra tay đi, chỉ lãng phí thời gian. Dương Diệp lắc đầu, nếu như vậy, để ta ra tay đi. Vừa dứt lời, thân hình của Dương Diệp rung lên, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt huyết u, sau đó một quyền đánh về phía huyết u. Huyết u cũng không khôi phục bản thể, sau đó đánh một quyền về phía Dương Diệp. Bành! Vừa mới tiếp xúc, hai người lại lập tức tách ra, nhưng trong phút chốc, Dương Diệp lại một lần nữa xông lên và đánh về phía huyết u. Rất nhanh, trong ánh mắt của tất cả yêu thú ở đó, huyết u trực tiếp bị Dương Diệp đánh liên tục lùi lại, tháo chạy, không bao lâu, huyết u đã bị dồn đến sát đài luận võ, sau đó bị Dương Diệp ép lên trên bức tường ánh sáng này đánh. Giờ phút này, vẻ mặt tất cả yêu thú ở đó đều nghiêm trọng, bao gồm cả Khổ Mạc Tà, Ngôn Linh Tuyết, và Khô Viên, lúc này. Thần sắc ba người cũng rất nghiêm trọng. Gào. Đúng lúc này, thân hình huyết u đột nhiên rung lên, ngay sau đó có một con sói toàn thân đỏ như máu xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Huyết u hét lên giận dữ, sau đó nói, khôi phục bản thể của ngươi. Dương Diệp lắc đầu, không cần, thật sự không cần. Vẻ mặt huyết u lập tức dữ tợn lên, ngươi khinh thường ta à? Dương Diệp, lúc này, huyết u lại nói, nhanh, khôi phục bản thể của ngươi. Chúng ta đánh một trận công bằng. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nóng lên nói, lão tử nói không cần chính là không cần, đánh ngươi còn cần gì bản thể vét. Bây giờ là đủ rồi. Đám yêu thú, chương 2989, chúng ta có thể quen biết rất lâu. Một, điên cuồng. Kiêu ngạo, đặc biệt kiêu ngạo, đây là nghĩ của tất cả yêu thú ở đó phải biết rằng chỉ sau khi yêu thú khôi phục bản thể mới có thể phát huy ra thực lực chân chính, mà khi biến thành hình người. Thực lực của bọn họ rất khó có thể hoàn toàn phát huy ra hết. Mà bây giờ, Dương Diệp nói không cần khôi phục bản thể lại có thể đánh bại huyết u, nếu như hắn thật sự đánh bại huyết u, vậy thực lực này có chút khủng khiếp. Ở đó, nghe thấy Dương Diệp nói vậy, vẻ mặt huyết u lập tức trở nên rất dữ tợn. Nó không nói nhảm, gầm lên giận dữ, sau đó hóa thành một đường ánh sáng đỏ đập thẳng về phía Dương Diệp. Va chạm này trực tiếp làm cho không gian xung quanh chấn động mãnh liệt. Hai mắt Dương Diệp híp lại, tay phải nắm chặt thành quyền, trong phút chốc hắn đánh ra một quyền. Giới hạn. Lực lượng giới hạn. Một đấm này đánh ra, hai mắt Cổ Mạc trong bóng tối đột nhiên trợn tròn, không chỉ Cổ Mạc, Khổ Mạc Tà cùng Ngôn Linh Tuyết, vẫn có Khô Viên của ma viên tộc ở bên ngoài đài luận võ cũng biến sắc. Rõ ràng, bọn họ phát hiện ra giới hạn của Dương Diệp. Âm. Ở trong ánh mắt của tất cả yêu thú, huyết u trực tiếp bay ra ngoài đập vào trên màn ánh sáng này. Âm, tất cả màn ánh sáng chấn động mạnh, dường như muốn bở nát vậy. Mà huyết u cũng rơi xuống mặt đất, nhưng chẳng bao lâu hắn lại đứng lên, chỉ là không ngờ Dương Diệp lại xuất hiện ở trước mặt của hắn, sau đó liền đánh ra một quyền. Bành! Huyết u vừa đứng lên lại bị một quyền của Dương Diệp đánh đến trên màn ánh sáng này, nhưng Dương Diệp vẫn không ngừng tay, chân phải chợt đạp một cái, cả người bắn ra ngoài, lập tức đi tới trước mặt huyết u, sau đó lại một quyền đánh tới. Cứ như vậy, huyết u trực tiếp bị Dương Diệp éo ở trên góc màn ánh sáng này và đánh, mà huyết u không hề có sức đánh trả. Giờ phút này, vẻ mặt tất cả yêu thú ở đó đều nghiêm trọng, đặc biệt là ba người Khổ Mạc Tà. Lúc này, bọn họ biết mình đã đánh giá thấp Dương Diệp, đánh giá thấp Nghiêm Trọng. Mà ở trong bóng tối, vẻ mặt Cổ Mạc cũng nghiêm trọng, hắn biết Dương Diệp là loài người, cũng biết thực lực của Dương Diệp thật sự không tệ, nhưng hắn không ngờ được thực lực của Dương Diệp tự nhiên khủng khiếp như vậy. Thực lực của Huyết U thật ra không tệ, ở trong yêu tộc cũng coi như là ưu tú, nhưng lúc này ở trước mặt Dương Diệp, ngay cả sức đánh trả cũng không có. Quan trọng nhất là Dương Diệp sử dụng hoàn toàn là lực lượng thân thể, Dương Diệp làm nhân loại, nhất định còn có thủ đoạn khác. Đây mới là nguyên nhân thực sự khiến vẻ mặt Cổ Mạc nghiêm trọng. Trên đài luận võ, Dương Diệp ngừng lại, bởi vì lúc này Huyết U đã hấp hối. Đã phân thắng bại, Dương Diệp xoay người đi trở về tại chỗ, lúc này, Cổ Mạc xuất hiện ở trên lôi đài, liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói, ngươi thật sự không tệ. Dương Diệp mỉm cười, khiêm tốn nói, bình thường thôi, Cổ Mạc khẽ gật đầu, sau đó tuyên bố, trận chiến này, tiểu dương của Dương tộc thắng. Nghe được Cổ Mạc tuyên bố, ba người mang sư dưới đại luận võ nhất thời bắt đầu hoan hô, không chỉ ba người mang sư, ở đó còn có rất nhiều yêu thú cũng hoan hô, theo cũng giống như nhân loại, mọi người thích nhất chính là chuyện bất ngờ. Trước đó mặc dù Dương Diệp có chút bắt mắt, nhưng cũng chỉ là có chút bắt mắt mà thôi, nhưng bây giờ, Dương Diệp không có khả năng chỉ bắt mắt nữa. Bây giờ là đặc biệt chói mắt. Có thể nói, sau ngày hôm nay, mấy chữ tiểu dương của Dương tộc sẽ được truyền khắp tất cả yêu vực. Danh tiếng, sở dĩ rất nhiều thiên tài của yêu tộc tới tham gia hội vạn tộc, một mục đích trong đó chính là danh tiếng. Ai không muốn nổi danh thiên hạ chứ? Ở đó, theo Dương Diệp giành được phần thắng, cuộc so tài tạm thời kết thúc, bởi vì bốn gã trước đều đã trải qua mấy lần giao đấu, cần phải có thời gian nghỉ ngơi, chỉ có tất cả mọi người ở dưới trạng thái mạnh nhất, mới có thể phát huy ra thực lực thật sự của từng người, cũng có thể cho đám yêu thú một cuộc so tài đặc sắc. Cuối cùng so tài là ba ngày sau. Sau khi Dương Diệp từ biệt đám người mang sư, hắn trở lại bên trong phòng tu luyện của mình. Tu luyện. Trước sau như một tu luyện, Tiểu Thiên dạy chiêu lực lượng quay về chấn động cho hắn, hắn còn chưa hoàn toàn nắm giữ, bây giờ hắn muốn hoàn toàn nắm giữ nó, chỉ cần hoàn toàn nắm giữ nó, ngũ hành phá giáp quyền của hắn sẽ được lột xác về chất, khi đó ngũ hành phá giáp quyền có thể có uy lực không kém hơn luân hồi nhất kiếm, đương nhiên nhất định là kém hơn một kiếm luân hồi. Luân hồi nhất kiếm chỉ có thể tạo thành một chút uy hiếp đối với luân hồi cảnh, nhưng một kiếm luân hồi lại có thể tiêu diệt luân hồi cảnh. Đáng tiếc là kiếm ý của hắn vẫn chỉ là cảnh giới nửa bước quy nguyên, bởi vậy bây giờ hắn vẫn không có cách nào tu luyện một kiếm luân hồi. Mà vào lúc này, Dương Diệp đang chuẩn bị tu luyện bên trong Hồng Mông Tháp thì đột nhiên nhíu mày, rất nhanh, hắn ra khỏi Hồng Mông Tháp, trở lại hiện thực. Lúc này, cánh cửa bên trong phòng tu luyện của hắn đang rung động, bên ngoài có người. Tay phải của Dương Diệp vung lên, cấm chế trên cửa được giải trừ, rất nhanh có một người thanh niên đi đến. Dương Diệp đã từng gặp nam tử này, đó chính là Khô Viên của ma viên tộc này. Có việc gì sao? Dương Diệp hỏi, Khô Viên khẽ gật đầu, ta xem qua trận đánh của ngươi vừa rồi, lực lượng một đòn cuối cùng kia của ngươi đã phát sinh biến hóa, ngươi làm như thế nào? Dương Diệp tất nhiên biết đối phương nói là giới hạn, hắn mỉm cười, không thể không nói, tính cách những yêu thú yêu tộc thật sự thẳng thắn. Đối phương coi trọng chiêu này sau đó muốn học, liền trực tiếp hỏi, Dương Diệp đang muốn nói, Khô Viên lại nói, chúng ta có thể trao đổi, chương 2990, chúng ta có thể quen biết rất lâu. 2. Trao đổi. Dương Diệp cười lắc đầu, ngươi rất khó học được chiêu này, thật ra hắn nói vậy không phải là giả, giới hạn nói trắng ra là pháp tắc giới hạn, học pháp tắc giới hạn sao? Pháp tắc là phải dựa vào ngộ, đương nhiên trường hợp của Dương Diệp tương đối đặc biệt. Hắn có kiếm vực nên có thể trực tiếp phục chế, có thể dùng cách này tới cảm ngộ. Nhưng Khô Viên không có, cho nên đối phương muốn học thì không phải là khó khăn bình thường thôi đâu. Đương nhiên, quan trọng nhất là hắn và đối phương không thân chẳng quen, sao có thể dạy đối phương như vậy được? Khô Viên rõ ràng không muốn buông tha, lập tức nói, ngươi có điều kiện gì thì cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta đều bằng lòng đi làm. Dương Diệp lắc đầu, nói thật, thứ ta cần, thứ ta có thể coi trọng. Ngươi thật sự không có. Bây giờ tầm mắt của hắn cao tới mức nào, đồ bình thường, bất kể là huyền kỹ hay bảo vật, hắn thật sự coi thường. Khô Viên im lặng tính toán, sau đó nói, chúng ta có thể luận bàn một chút. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói, có thể. Bây giờ hắn cũng muốn tìm người tới luyện một chút. Khô Viên khẽ gật đầu, sau đó cơ thể thoáng di chuyển trực tiếp biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt Dương Diệp và đánh ra một quyền. Chính là một quyền. Đơn giản, Trực tiếp, Dương Diệp không dùng huyền khí, cũng đánh một quyền về phía Khô Viên. Ầm. Hai nắm đấm vừa mới tiếp xúc lại lập tức tách ra, Dương Diệp cùng Khô Viên liên tiếp lui về phía sau. Khô Viên lui lại 10 trượng, Dương Diệp lui lại 15 trượng. Dương Diệp rơi vào hạ phong. Phía xa, hai mắt Dương Diệp híp lại, lực lượng của Khô Viên này làm cho hắn có chút bất ngờ. Cho dù hắn không dùng giới hạn, nhưng một quyền vừa rồi, hắn cũng không giữ lực, nhưng một đòn toàn lực của hắn vẫn rơi xuống hạ phong, Khô Viên mạnh hơn Huyết U rất nhiều. Lúc này, Khô Viên nói, sử dụng một chiêu mạnh nhất của ngươi. Dương Diệp tất nhiên hiểu rõ, đối phương này đang bảo hắn dùng giới hạn. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó khẽ gật đầu, trong phút chốc, hắn trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Khô Viên, sau đó đánh một quyền về phía Khô Viên. Giới hạn. Lực lượng giới hạn, giây phút đầu nắm tay của Dương Diệp đánh ra, không gian xung quanh đều bị lực lượng ẩn chứa trong nắm đấm hắn làm cho chấn động vặn vẹo, thật may đây là đại thế giới nên không gian kiên cố khác thường. Nếu như là ở hạ vị diện, một quyền này của Dương Diệp cũng đủ khiến cho không gian xung quanh vỡ nát. Nhìn thấy một quyền này của Dương Diệp, vẻ mặt Khô Viên trở nên nghiêm trọng, tay phải của hắn chậm rãi nắm chặt, ở trên quyền của hắn đột nhiên che phủ một tầng vảy thật dày, trong phút chốc, một quyền của hắn chợt đánh về phía nắm đấm của Dương Diệp. Bành! Theo một tiếng nổ lớn rung trời vang lên, Dương Diệp cùng Khô Viên đồng thời lui ra phía sau, cùng lúc đó, từ giữa hai người có một sóng khí năng lượng giống như thủy triều bạo phát ra, không gian xung quanh bị công kích, lập tức rung rẩy kịch liệt. Qua rất lâu, ở đó mới dần dần khôi phục lại yên tĩnh. Lúc này, Khô Viên trầm giọng nói, lực lượng này của ngươi rất mạnh. Dương Diệp nói, lực lượng của ngươi cũng rất mạnh. Khô Viên khẽ gật đầu, ba ngày sau chúng ta lại gặp mặt. Nói xong, hắn xoay người rời khỏi phòng tu luyện. Ở đó, Dương Diệp im lặng, lực lượng thân thể cùng phòng ngự của Khô Viên hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, bởi vì một quyền vừa rồi, lực lượng giới hạn của hắn không chiếm được tiện nghi. Hắn có thể cảm giác được Khô Viên còn chưa lấy ra hết tất cả sức lực, đối phương vẫn còn giữ lại. Nếu như đối phương lấy ra hết tất cả sức lực, lần giao phong vừa rồi, hắn có khả năng vẫn rơi xuống hạ phong. Rất lâu sau, Dương Diệp hít sâu một hơi, ở trong thế hệ trẻ của nhân tộc, cơ thể của hắn chắc chắn ít có đối thủ. Ở trong yêu tộc này, trong thế hệ trẻ yêu tộc nhất định có rất nhiều tồn tại không kém hơn hắn. Dù sao, đây là một chủng tộc bẩm sinh có ưu thế về thịt trên người. Lắc đầu, Dương Diệp thu hồi mạch suy nghĩ, chuẩn bị bước vào Hồng Mông Tháp tu luyện, mà vào lúc này lại có một người đột nhiên từ ngoài cửa đi đến. Cường giả luân hồi cảnh. Dương Diệp nhìn về phía đối phương, nói, ngươi là, người kia khẽ cười, nói, đồ kiểu gì vậy, ngươi lại có thể không nhận ra ta, chúng ta có thể quen biết rất lâu rồi. Quen biết rất lâu, Dương Diệp nhíu mày và liếc mắt nhìn đối phương, sau đó lắc đầu, nói, ta xác định không quen biết ngươi. Người hắn quen biết lâu nhất trong yêu tộc chỉ có một, đó chính là Mạc Tiểu Lãnh, người trước mắt này không phải Mạc Tiểu Lãnh. Người kia chậm rãi đi về phía Dương Diệp, nói, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi suy nghĩ kỹ đi. Nghe vậy, tay phải của Dương Diệp chậm rãi nắm chặt lại.